Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những lúc, sự tình lại trùng hợp đến vậy. Tiêu Cần liên tiếp vắng học 3 ngày, liền nhận được thư cảnh cáo do chính tay Kiều Bách Liêm viết, một nửa thư trách mắng hắn không nên trốn học chơi bời, một nửa khuyên nhủ hắn quay về chính đạo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu cuối cùng, đại ý. Ngươi mà không chịu đến học, ta sẽ viết thư báo cho cha ngươi biết. Tiêu Cần lập tức đau đầu, đành phải cầm thư cảnh cáo của Kiều Bách Liêm đích thân đến học phủ nhận lỗi. Lão già này rất cứng đầu, nếu không đến, ông ta thật sự sẽ gửi thư cho Tiêu Văn Nghiệp ở kinh thành xa xôi. Ai ngờ vừa đến học phủ, hắn lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Một tên tiểu bạch kiểm trông có vẻ yếu đuối chạy tới, bị người ta đuổi theo, vấp ngã lăn ra đất, toàn thân đầy bụi, ngay cả khăn đội đầu cũng lệch đi, khuôn mặt trắng trẻo dính đầy tro bụi, rõ ràng là bị bắt nạt. Tiêu Cần vốn không phải người thích xen vào chuyện bao đồng, định làm ngơ, nhưng tai hắn rất thính. Khi đi ngang qua, tình cờ nghe được tên mình, hắn liền dừng bước. Thế là sau đó, hắn tận tai nghe được tên béo kia gọi hắn là kẻ vô dụng. Vốn dĩ tâm trạng đã không vui vì thư cảnh cáo, nay nắm đấm của Tiêu thiếu gia lập tức cứng lại. Lục Thư Cần cũng không ngờ rằng tiếng hét của mình lại thật sự gọi Tiêu Cần đến. Mấy ngày không gặp, hắn vẫn mang bộ dạng không vừa mắt ai, đôi mày thanh tú và khóe miệng trễ xuống đều biểu lộ sự không vui, trên mặt như viết rõ mấy chữ. Ta muốn gây sự, nàng vội vàng đứng dậy, biết rằng lúc này không cần phải nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lùi lại, vừa vỗ bụi trên người. Ba kẻ kia sợ đến hồn bay phách lạc, tên béo chống gậy càng run rẩy, chân mềm nhũn, hận không thể ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Cần liếc mắt khó chịu về phía tên béo ở giữa, ngờ vực nói. Thằng nhóc kia, chẳng lẽ ngày đêm không nghỉ ngơi, chỉ lo đặt điều sau lưng ta? Tên béo vội xua tay. Tiêu thiếu gia, đây là hiểu lầm. Tiêu Cần đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đây có tin đồn nói ta thích trộm giày tất của nữ nhân về nhà người trộm, cũng là do ngươi tung ra phải không? Nhắc đến chuyện này, Tiêu Cần tức đến chết được. Hắn thật sự muốn biết là tên ngu mốc nào đã bôi nhọ danh tiếng của hắn như vậy, nhưng cha xét mãi vẫn không tìm ra nguồn gốc. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là do ở thành này, tin đồn xấu về hắn thật sự quá nhiều. Tên béo sợ đến run rẩy, vội vàng chối. Không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Tiêu Cần nào thèm quan tâm, chỉ tay vào hắn. Còn cứng miệng à, lời chưa dứt, nắm đấm đã vung ra, trúng ngay mặt tên béo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Cần một mình đánh ba tên chân mềm như bún chẳng tốn chút sức lực nào, đè người ta xuống đất mà đánh. Khiến chúng kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lục Thư Cần đứng bên cạnh quan sát, nhận ra Tiêu Cần đánh người rất có kinh nghiệm. Mỗi cú đấm của hắn đều trúng đích, dù ba người không ngừng né tránh, nhưng vẫn hứng trọn. Hơn nữa, hắn rất kiêu ngạo, không thèm đánh vào thân, chỉ nhắm vào mặt. Chẳng bao lâu, ba kẻ đó đã máu mũi chảy ròng, mắt và má sưng vù, xanh tím đan xen. Như thể sợ người ta không nhận ra đây là do hắn đánh. Đang chăm chú nhìn, đột nhiên có người đến bên cạnh, đưa cho nàng một chiếc khăn gấm, nói: "Trước tiên lau mặt đi." Lục Thư Cần liếc mắt, thấy người này cũng khoảng 17-18 tuổi, tay cầm quạt ngọc, trên mặt nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng gặp người này, không nhận khăn, chỉ cảm ơn, rồi dùng mờ u bàn tay lau qua loa má. Người chính là Lục Thư Cần phải không? Người đó hỏi. Lục Thư Cần thấy hắn biết mình, hơi ngạc nhiên. Sao ngươi biết ta? Hắn đáp. Hàng năm học phủ Hải Châu chỉ tuyển 3 học sinh nghèo. Ngươi là một trong số đó. Hơn nửa học phủ đều nghe qua tên ngươi. Lễ phép đáp lại, Lục Thư Cần hỏi. Không biết Tiểu Hữu là người nhà nào? Thạc Đình. Tiêu Cần đột nhiên lên tiếng, ngắt lời hai người. Hắn đánh mệt, ném cổ áo của một trong ba người xuống. Mặc kệ họ nằm R3N gì trên đất, bước đến, thuận tay giật lấy chiếc khăn gấm mà Thạc Đình chưa kịp đưa, lau máu trên mờ u bàn tay, ra vẻ tùy ý nói. Đến lúc nào, nhìn thấy chiếc khăn của mình bị làm bẩn, Thạc Đình lập tức mất đi nụ cười, không còn giữ được vẻ nho nhã, đau lòng nói. Tiêu Cần, đây là do Tiểu Hương Ngọc tự tay thêu cho ta, ngươi lại phá hoại như vậy. Tiêu Cần lập tức lộ vẻ ghét bỏ, ném trả khăn cho hắn. Rút từ vạt áo ra chiếc khăn của mình tiếp tục lau máu trên tay. Máu mũi đã khô, bám đầy nửa mờ u bàn tay trắng trẻo, trông có phần ghê người. Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh nhìn, mí mắt giật giật. Thạc Đình nhìn chiếc khăn đầy máu, cũng nhăn nhó, thở dài. Ít nhất thiêu công trên này là thượng đẳng, nếu ngươi hâm mộ, tự đi học mà làm. Tiêu Cẩn lạnh lùng châm chọc, Thạc Đình định phản bác, thì phía sau vang lên tiếng quát. Tiêu Cẩn, Thạc Đình, lại là hai người các ngươi. Hai người đồng thời quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên đang sải bước đến, từ xa đã chỉ vào Tiêu Cẩn giận dữ nói. Ngươi vắng học 3 ngày, vừa đến đã gây chuyện ở học phủ. Hôm nay nhất định phải bẩm báo viện trưởng, trừng trị nghiêm khắc tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi. Tiêu Cẩn thấy người đến, sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Đường tiên sinh, ta đây là diệt cường phù nhược, giúp người làm niềm vui. Không phải vô cớ gây sự. Nói rồi, hắn vươn cánh tay dài, túm lấy Lục Thư Cẩn, dễ dàng kéo nàng ra phía trước, cúi đầu ghé sát tai nàng nói. Biết phải nói thế nào rồi chứ? Cần ta dạy không? Lục Thư Cẩn chỉ cảm thấy tai phải bị hơi nóng phả vào, vành tai trắng trẻo lập tức ửng đỏ. Nàng rụt cổ gật đầu, lặng lẽ bước lên một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Tuy nàng mới đến học phủ Hải Châu được vài ngày, nhưng nhờ trí nhớ hơn người, nên có ấn tượng với Đường tiên sinh đang hùng hổ bước tới. Đường Học Lập năm nay gần 50 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, tính tình cổ hủ nghiêm khắc, không dung tha chút sai phạm nào. Một khi để ông ta bắt được học sinh phạm lỗi, chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, ông ta từng là bạn học của hoàng tử, sau khi nghỉ hưu được học phủ Hải Châu mời với giá cao, nên không nể mặt ai. Ngay cả tiểu bá vương Tiêu Cẩn mà các giáo viên khác đều không dám động đến, ông ta lại chẳng sợ chút nào. Lần trước phạt Tiêu Cẩn chép bài chính là vị Đường tiên sinh này. Vì vậy, Tiêu Cẩn thấy ông ta liền lập tức biết chuyện không hay. Lục Thư Cẩn bị kéo ra chắn phía trước, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Quả nhiên, Đường Học Lập đến nơi, thấy 3 người nằm trên đất, lập tức tức giận quát lớn. Tiêu Cẩn, nếu ngươi vào học phủ Hải Châu mà không chịu học hành, thì mau thu dọn đồ đạc cút về nhà đi. Thiên địa rộng lớn, tha hồ cho ngươi chơi bời, đừng đến đây làm hại những học trò muốn thi đỗ công danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng ông ta lớn, đứng trước mặt Lục Thư Cẩn quát, suýt chút nữa làm tai nàng ù đi. Thêm vào đó, mặt ông đen như đáy nồi, lông mày rậm dựng đứng, trông rất đáng sợ. Lục Thư Cẩn nhìn mà có chút run sợ. Nhưng Tiêu Cẩn dường như đã quen với việc bị Đường Học Lập mắng, ra vẻ không sợ nước sôi, nhướng mày nói. Tiên sinh không thể vu oan cho người tốt, ta chỉ thấy có người bắt nạt kẻ yếu, mới ra tay làm việc thiện. Đường Học Lập rõ ràng không tin, 3 người kia mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt nằm trên đất, cộng với việc Tiêu Cẩn có tiền án đầy mình, ai đến cũng không tin là hắn làm việc tốt. Ông ta quát, còn dám cãi, 3 kẻ kia thấy tiên sinh đến đỡ lưng, khóc lóc càng to hơn, Đường Học Lập càng nghe càng tức. Đúng lúc này, Lục Thư Cẩn đột nhiên bước lên một bước, trước tiên cung kính hành lễ, không nhanh không chậm nói. Tiên sinh đừng tức giận, là do trước đây học trò có chút tranh cãi với 3 người này. Hôm nay tan học, khi đi qua đây, bị bọn họ chặn lại định dạy dỗ. Tiêu thiếu gia thấy học trò bị đánh mới ra tay cứu giúp, việc này không liên quan đến hắn. Hắn đánh người ta thành thế này, còn không liên quan. Đường Học Lập cho rằng nàng cũng là một trong những tay sai thường vây quanh Tiêu Cẩn, liếc nàng một cái, lạnh giọng hỏi. Người tên gì, ở đâu, tuổi còn nhỏ mà không học hành đàng hoàng, lại giỏi a dua nịnh hót. Lục Thư Cẩn khiêm tốn cúi đầu, giọng bình tĩnh. Học trò Lục Thư Cẩn, quê ở Trấn Dương, một mình đến đây cầu học. Đường Học Lập nghe xong, lập tức ngẩn ra, quay đầu nhìn kỹ. Các giáo viên ở học phủ Hải Châu đều nghe qua tên Lục Thư Cẩn, biết rằng nàng là học sinh nghèo do viện trưởng Kiều đích thân giám sát thi tuyển, đặc cách miễn toàn bộ học phí. Không có gia thế, không có bối cảnh, chỉ dựa vào tài năng thực sự mới giành được 1 trong 3 suất đó. Đường Học Lập tuy nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh có tài năng và năng lực, tự nhiên cũng có chút ưu ái. Nghe nàng tự báo danh, lại thấy nàng nói chuyện và hành lễ rất quy củ, thái độ khiêm tốn. Cơn giận của ông ta lập tức tan hơn phân nửa, sắc mặt cũng dịu đi, nói. Dù là vậy, người cũng không nên bao che cho Tiêu Cẩn, dung túng hắn làm ác. Lục Thư Cẩn liền nói, học trò không bao che cho ai, chỉ là nói sự thật. Lời nói tuy công bằng, nhưng sau đó nàng lại bổ sung. Nếu không có Tiêu thiếu gia đi qua đây, ra tay giúp đỡ, hôm nay học trò e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đường Học Lập lại quay đầu nhìn, thấy ba người trên đất ôm chỗ đau không chịu đứng dậy, sau khi lăn lộn, quần áo bẩn thỉu, không có chút phong độ của thiếu niên hay học từ Hải Châu, trong lòng đã có phiến diện. Tiêu Cẩn quan sát sự thay đổi trên mặt Đường Học Lập, sau đó ánh mắt hắn lướt xuống, dừng trên gáy mảnh khảnh của thiếu niên trước mặt. Lục Thư Cẩn cúi đầu nói chuyện, tóc mai rủ xuống làn da trắng, trông vô cùng ngoan ngoãn. Tiêu Cẩn ở học phủ Hải Châu một năm, quá rõ sự khó chịu của Đường Học Lập. Người mà hắn không muốn đụng phải nhất chính là ông ta. Vốn nghĩ hôm nay không tránh khỏi một phen rước phải phiền phức, nhưng không ngờ tên lùn gầy yếu này chỉ vài câu đã khiến lão đầu khó tính này nguôi giận. Dù sao việc này do họ khơi mào, nhưng động tay đánh đồng môn rốt cuộc là sai, các ngươi cũng khó thoát tội. Theo lão phu đến phòng hối lỗi nhận phạt, Đường Học Lập liếc mắt cảnh cáo Tiêu Cẩn, rồi nhìn sang Thạc Đình. Ngươi cũng lăn qua đây. Thạc Đình lập tức khổ sở. Tiên sinh, ta thật sự chỉ đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Học Lập trừng mắt, hắn đành ngậm miệng không dám nói thêm. Ba tên béo bị đánh một trận như tử, nằm trên đất hồi lâu, cuối cùng được người nhà khiêng đi thẳng đến y quán. Còn Lục Thư Cẩn và hai người kia thì theo Đường Học Lập đến phòng hối lỗi, nhận hình phạt quét dọn lễ từ của học phủ và viết ba bài sách luận. Lễ từ nằm ở góc đông nam của học phủ, trong một môi trường yên tĩnh, bình thường ít có học sinh đến đây. Trong điện đặt vài pho tượng tượng phu tử, chỉ có mỗi năm vào lễ nhập học mới tổ chức học sinh đến đây dâng hương bái lạy, nhắc nhở học sinh tôn kính sư trưởng, cầu mong học nghiệp thuận lợi, tương lai đề tên bảng vàng. Tuy lễ từ một năm chỉ dùng vài lần, nhưng học phủ vẫn thường xuyên phân công học sinh đến quét dọn, đa phần là học sinh phạm lỗi đến chịu phạt. Lục Thư Cẩn nhận chìa khóa mở cửa, mùi hương sau khi đốt nhang lập tức xộc vào mũi. Do trời đã về chiều, trong điện ánh sáng lờ mờ, nàng đặt cây chổi xuống, lần lượt thắp sáng các ngọn đèn trong điện. Tiêu Cẩn chậm rãi theo sau, vác chổi trên vai, bước đi không chút nghiêm túc. Lễ từ rất rộng, trong điện có một khoảng trống lớn, phía trước có bục cao đặt ba tượng phu tử, cao đến 2 mét. Lục Thư Cẩn thắp đèn trước bục, phải ngừng cao đầu mới miễn cưỡng thấy được nửa thân trên của tượng, không khỏi bị tượng đài cao lớn trang nghiêm này đè nặng tâm hồn. Lục Thư Cẩn không thắp nhiều đèn, những ngọn đèn treo tường và đèn quá cao nàng không với tới, chỉ thắp đèn lùn và nến trên bàn, nên ánh sáng trong điện không quá sáng, cột và đèn đài in bóng mờ trên mặt đất. Từ cửa nhìn vào, nàng đứng giữa bục cao, ngẩng cổ nhìn tượng phu tử, bóng người mảnh khảnh in trên đất. Dưới tượng đài, nàng càng lộ ra vẻ gầy guộc mỏng manh, nhưng lại đứng thẳng tắp, lưng thẳng, ánh nến nhuộm lên tay áo màu nhạt của nàng. Ánh mắt Tiêu Cẩn dừng trên người nàng một lát, rồi tiện tay ném chổi xuống, tiếng động cắt ngang Lục Thư Cẩn đang mải mê ngắm nhìn. Quay đầu lại, thấy vị thiếu gia bất cần này duỗi lưng, quen đường quen nẻo tìm đến một ô cửa sổ, đẩy ra rồi lười biếng ngồi lên bệ cửa, không có chút ý định quét dọn nào. Gió hè oi bức, nhưng qua cửa sổ thổi vào, lượn một vòng trong điện rồi đến chỗ Lục Thư Cẩn, lại trở nên mát mẻ. Nàng nhìn áng mây đỏ treo ở chân trời phía tây, đột nhiên mỉm cười. Một tháng trước, nàng còn bị kẹt trong một góc sân cũ kỹ, ngày ngày ngắm hoàng hôn qua cửa sổ, nghe người trong nhà bàn chuyện hôn sự của mình. Lúc đó, sự cô độc, bất lực, sợ hãi như gông cùm nặng nề, siết chặt cổ nàng, khiến nàng khó thở. Nhưng bây giờ, ngắm cảnh tượng không khác biệt nhiều, nàng lại cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng, trên người không còn gánh nặng nào khác, chỉ có hai chữ. Tự do. Lục Thư Cẩn thu hồi ánh mắt, bước đến cửa nhấc chổi, bắt đầu quét từ cửa vào. Tuy nhà Di Mẫu có nha hoàn hầu hạ, nhưng ngày tháng ăn nhờ ở đậu, đa phần việc đều phải tự làm, quét dọn là việc nhỏ không làm khó được nàng. Tiêu Cẩn ngồi tựa vào bệ cửa không động đậy, im lặng. Lục Thư Cẩn chuyên tâm quét dọn, trong điện chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng và tiếng chổi quét mặt đất, không có tạp âm nào khác, hai người không liên quan đến nhau. Đang lúc Lục Thư Cẩn nghĩ rằng mình phải tự quét dọn cả lễ từ, Thạc Đình đột nhiên từ ngoài bước vào, theo sau là mấy thiếu niên trong học phủ. Vừa vào cửa đã gọi, Tiêu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ từ vốn yên tĩnh lập tức ồn ào quá, la gì chứ? Giọng Tiêu Cẩn đầy ghét bỏ vang lên, Lục Thư Cẩn ngừng mắt, thấy có vài người quen mặt, là những tay sai vây quanh Tiêu Cần mấy hôm trước ở học phủ Hải Châu. Lúc này, mỗi người cầm một cây chổi, vào cửa là bắt đầu siêng năng quét dọn, miệng không ngừng lấy lòng. Sao có thể để Tiêu ca tự tay làm việc, có việc rèn luyện thân thể tốt như vậy, gọi anh em chúng tôi là được rồi. Mấy tên béo đó đáng bị đánh, hình phạt này thật không đáng. Ta nói từ sáng nay tay ta ngứa ngáy, hóa ra là nóng lòng muốn giúp Tiêu ca quét dọn lễ tư. Câu nịnh hót này hơi quá đà, Lục Thư cẩn thầm đánh giá. Tiêu Cần không đáp, chỉ ngồi bên cửa sổ cười, nửa khuôn mặt tuấn tú được hoàng hôn vẽ lên. Thạc Đình đến bên hắn, có lẽ do đi đường gấp gáp, chán lấm tấm mồ hôi, oán trách. Ta đã biết tìm ngươi chẳng có chuyện tốt, liên lụy ta cũng bị phạt viết 3 bài sách luận. Ai thèm viết cái đó? Tiêu Cần hừ một tiếng, không thèm để ý, mấy thiếu niên bận rộn lấy lòng, nhanh chóng chia nhau quét dọn lễ từ, đẩy Lục Thư Cần ra rìa, đành phải lùi đến cửa, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Nàng thầm nghĩ, người ta nói Tiêu Cần là công tử quả không sai, ngay cả hình phạt của Đường tiên sinh hắn cũng không coi ra gì, lời nói và thái độ không có chút tôn kính nào đối với sư trưởng. Người không viết, bị bắt được lại bị mắng một trận, người cũng biết tính cố chấp của Đường tiên sinh rồi. Thạc Đình rất kiêng dè, Tiêu Cần không trả lời, dường như đã quyết tâm không viết, lười nghe khuyên. Một lúc sau, mấy người đang quét dọn trò chuyện với nhau. Đây là vụ thứ tư trong hai tháng, sáng nay khi ra khỏi nhà, mẫu thân ta còn dặn đừng đến chỗ vắng người. Chuyện gì vậy? Tiêu Cần nghe thấy, hỏi một câu, lập tức có người đáp. Chính là vụ án mất tích hai tháng trước, nha môn mấy hôm trước lại nhận được một đơn báo án, đến nay vẫn chưa tra ra manh mối. Tiểu cữu của ta làm việc ở nha môn, nói các đơn báo án nhận được, người mất tích đều là nữ tử ngoại tình. Một người gầy như khỉ nói, đều là thiếu niên trẻ tuổi, đối với những chuyện lạ lùng này đương nhiên rất hứng thú, tụ tập trò chuyện sôi nổi. Nhưng Tiêu Cần không quan tâm, hắn nhảy xuống bệ cửa sổ bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Lục Thư Cần, hắn dừng bước, quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nói. Nghe thấy chưa, người ngoại tình, đừng có chạy lung tung ở Vân Thành. Lục Thư Cần ngừng mặt đối diện ánh mắt hắn, nhìn vào đôi mắt ấy, lập tức có một thoáng hoảng hốt, nàng quay đầu tránh né, nói. Người mất tích đều là nữ tử, ta lại không phải. Ánh mắt Tiêu Cần lướt qua mặt nàng, lẩm bẩm, giống nữ nhân vậy. Lục Thư Cần khép mi, đáp. Tiêu thiếu gia ngược lại là phải cẩn thận, ít đi đường đêm. Kẻo bị người ta bịt bao tải đánh cho. Ai ngờ tên vô dụng này lập tức nghe ra ý ngoài lời, tức cười. Người muốn nói gì, chỉ là lời quan tâm thôi. Người tốt nhất là quan tâm. Tiêu Cần dùng ngón tay chỉ vào nàng, sau đó nghênh ngang rời đi. Cách chương.